Chương 2674, 2936 chuẩn đế hoàng cảnh. Không nói mạn nệ tổ giã vọng, cũng không nói quân Như Ý đang ở thận trọng thực hành lấy của nàng kế hoạch, riêng là Lâm Thiên Diêu bên kia ác chiến, liền đầy đủ rung động nhân gian. Ở không biết tên tinh hệ ở giữa, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng chiến làm một đoàn, hai người đều là bất thế xuất cao thủ, lần này đại chiến, cũng không biết bao nhiêu tinh hệ tan vỡ, liền hàng tinh tại bọn họ một kích phía dưới đều biến thành nát bấy, càng không cần phải nói những cái này thông thường tinh thần. Cũng may mắn bọn họ lựa chọn là trong vũ trụ một chỗ hoang vắng tinh hệ, nơi này hàng tinh đại thể đều đã sụp đổ thành bạch cải tinh, căn bản không khả năng cung cấp sinh mệnh cần phải cần nhiệt lượng, mà cho dù là những lời này còn không có sụp đổ cũng đều tiến vào màn cuối, trở thành hồng siêu sao. Ở loại này tình huống bên dưới, lớn như vậy tinh hệ, đã căn bản không có sinh linh. Cho nên Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng mới có thể ra tay toàn lực mà không cần lo lắng sẽ nhiễm phải bất luận cái gì nghiệp chướng. Thiên băng địa hãm, nhật nguyệt đổ nát, sơn hà thất lạc căn bản cũng không có thể đủ để hình dung bọn họ chiến đấu kịch liệt. Bọn họ đã siêu thoát rồi tinh cầu ràng buộc, thực lực của bọn họ đều có thể ở trong vũ trụ xưng tôn, thế nhưng, cũng không biết là minh minh chính giữa an bài còn là chuyện gì xảy ra, hai đại cường giả, dĩ nhiên tại cái này một vùng không thời gian hạ tương gặp. Hơn nữa, song phương vẫn là lưng đeo như vậy tuyệt nhiên ngược lại sứ mệnh, Lâm Thiên Diêu là vì an nguy của địa cầu không thể không ngăn cản đối phương, mà đối phương thì là vì đem địa cầu biến thành một viên thực dân tinh cầu. Giữa hai người mâu thuẫn là không thể điều hòa, cho nên cuối cùng cũng liền đưa đến đại chiến như vậy bạo phát. Bọn họ sau đó một kích, chính là không biết bao nhiêu tinh cầu triệt để hóa thành bụi bặm, biến mất ở trong vũ trụ. Lâm Thiên Diêu giống giận, trong ánh mắt phát ra ngoài rực rỡ ánh sáng màu tím, bay thẳng đến đối phương chấn áp xuống, tia sáng kia hóa thành nhất tôn anh vũ chiến thần, giống như là muốn bình thư A Thiên ý chí chấn áp tà linh một dạng. Ta là vũ trụ đế hoàng, vũ trụ cương vực đều là ta chi lãnh thổ, các ngươi như thế nào có can đảm cùng ta chiến loạn thần tặc tử, tà ma ngoại đạo. Xem ta phá vũ trụ đế hoàng hét lớn một tiếng, không chịu tỏ ra yếu kém, liên tiếp thi triển thần thánh thủ đoạn, liền thấy trong vũ trụ hào quang rực rỡ, mà Lâm Thiên Diêu hóa sinh đi ra vị kia chiến thần, giống như là đại biểu Lâm Thiên Diêu ý chí một dạng, đang cùng đối phương đại chiến sinh tử. Lâm Thiên Diêu không phải là không muốn chân thân xuất động, thế nhưng hắn lại vô cùng e dè thí đế hoàng tồn tại, tuy là đối phương chỉ là dùng thí đế hoàng đánh lén chính mình một cái về sau liền thu vào, thế nhưng cái này các loại đế khí tồn tại, cũng là để Lâm Thiên Diêu kiêng dè không thôi, không dám ra tay toàn lực, vẫn phòng bị đối phương sẽ lần nữa đánh lén. Dù sao, hắn cũng đã gặp qua thanh thiên đại ấn bối núi sông lực lượng, không chút khách khí nói, cái kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nhiều lắm, nếu như là thanh thiên đại ấn bối sơn hà xuất động, cái kia Lâm Thiên Diêu không nói hai lời, sẽ trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Không có hắn, là bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Mặc dù là thánh nhân vương, thế nhưng tại nơi cao không thể chạm đế cảnh giao diện trước, Lâm Thiên Diêu cũng muốn túi xuống đến chính mình đầu cao ngạo. Đế khí vừa ra, chấn áp vạn cổ náo động không phải chỉ là nói xuông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đế khí càng giống như là đế sinh mạng kéo dài, đại biểu cho ý chí của bọn họ. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch là, thì đế hoàng, là thế nào đản sanh đâu thanh này hùng kiếm uy lực hắn đã thấy qua. Tuy là cảm giác cũng không có khủng bố như vậy, thế nhưng không biết vì sao, đối mặt thí đế hoàng, hắn vẫn có trước đây đối mặt thanh thiên đại ấn bối sơn hà thời điểm sự sợ hãi ấy. Cái loại này đối mặt với hoàn toàn vượt qua ngoài tưởng tượng lực lượng sợ hãi Lâm Thiên Diêu biết, nếu như cái chuôi này hùng kiếm thực sự phát huy được chính mình toàn bộ uy lực, như vậy Lâm Thiên Diêu căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là, trừ vấn đề này ra ở ngoài, hắn còn không tin tưởng, đối phương đã có lấy như vậy đại sát khí, vì sao không đồng nhất đi lên, liền trực tiếp sử dụng như vậy đại sát khí. Nói vậy, cái kia dùng cùng với chính mình tự mình xuất thủ sao là tự phụ, vẫn là cái gì khác nguyên nhân hoặc có lẽ là, sử dụng thí đế hoàng, cũng là có yêu cầu tương đối, cũng không thể đủ nói là phát động liền phát động sao cuối cùng Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể ra được như vậy một cái chỉ tốt ở bề ngoài kết luận, mà liên quan tới tình huống đến cùng là như thế nào hắn tâm lý một điểm cuối cùng cũng không có. Đồng dạng là thánh nhân vương cảnh giới cao thủ, Lâm Thiên Diêu lưng đeo bao nhiêu bí mật, đối phương cũng sẽ gánh vác bao nhiêu bí mật mà những bí mật này, ở ý nào đó mà nói, lại quyết định lần này đại chiến kết quả. Vũ trụ đế hoàng dường như cũng không nghĩ tới, chính mình tìm thời gian lâu như vậy dĩ nhiên có cầm không xuống Lâm Thiên Diêu nhất tôn huyết nhục phân thân, cái này không tùy vào để hắn có chút phẫn nộ, nhìn tại nơi một bên đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình hết sức chăm chú nhìn Lâm Thiên Diêu, nội tâm của hắn không khỏi cũng có vài phần ngưng trọng. Nghĩ đến bí mật của mình nếu như bị đối phương phát hiện, vậy mình sẽ đối mặt với cục diện. Hắn không khỏi trong lòng cả kinh. Sau đó, hắn đánh liền định rồi chủ ý, không thể để Lâm Thiên Diêu có phát hiện mình bí mật cơ hội. Hắn hét lớn một tiếng, nhân cơ hội từ cùng Lâm Thiên Diêu huyết nhục phân thân trong đại chiến rút lui đi ra. Sau đó, hắn ở trong hư không vũ trụ hấp thu tinh khí. Đối với cái này tất cả, Lâm Thiên Diêu chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào nhúng tay. Hắn ngược lại là phải nhìn, đối phương ở làm chuyện gì đã thấy đến vũ trụ đế hoàng đem vô tận tinh khí đều hút vào đến rồi thân thể mình sau đó, thanh âm dường như lôi đình mở dạng. Sau đó, hắn bắt pháp quyết, thiên đạo ý chí có cảm giác, vô tận tường thủy hạ, vũ trụ đế hoàng, trực tiếp chia ra làm ba nhất khí hóa tam thanh. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, sửng sốt một chút. Nhận thấy được đối phương ba vị phân thân đều có không phải yếu với thực lực của chính mình, hơn nữa, chính mình còn không phân biệt được cái kia nhất tôn càng mạnh, hơn nữa hắn bản thể, cái này càng thêm phiền toái. Chỉ là, cái này không phải lão tử bí thuật sao, làm sao người này cũng sẽ đâu, tựa hồ là nghe được Lâm Thiên Diêu nói, vũ trụ đế hoàng bản thể nơi đó truyền đến kịch liệt tinh thần chấn động, ngươi dĩ nhiên biết cái này thần thuật tên lẽ nào, ngươi chính là lao ra hỏa. Trong miệng hắn câu này lời còn chưa nói hết, giống như là ý thức được cái gì giống nhau. Nhắm lại miệng của mình, mà Lâm Thiên Diêu nhìn về phía bên kia, lại cũng chỉ là cau mày không nói.